Hà Mi còn không dám tin vào đôi mắt và cảm giác của đôi bàn tay. Nước mắt người mẹ đã lại trào ra nơi khóe mắt vì vui sướng có lại được nét thanh xuân tưởng chừng như đã trôi qua đầy lãng phí. Nhìn lại đống chất thải dơ bẩn, Hà Mi lại chợt nảy lên sự căm ghét, thế mà khi vừa định lau dọn, chạm vào thì nó bỗng đổ sụp xuống thành bột mịn, chỉ cần cô xối vài xô nước là đã không còn dấu vết. Hà Mi vừa ngạc nhiên, vừa hoan hỉ, cô khẽ khàng tắm rửa, kỳ cọ lại cơ thể. Bước ra khỏi phòng tắm, mùi hương sữa tắm dễ dàng lưu lại nơi làn da hoàn mỹ khiến cô vô cùng dễ chịu. Nhưng đầu nhìn qua cậu con trai thấy anh chàng vẫn đang thở đều ngon giấc, Hà Mi tủm tỉm rồi cũng chả thèm mặc lại quần áo, cứ thế tiến lại ngồi bên cạnh con trai, sự ngượng ngập lúc ban đầu đã tan biến đi chẳng còn dấu vết. Vài giây sau, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng y rồ rồ để phát ra từ chiếc máy may làm Hà Mi giật mình rồi chợt nhận ra dường như là tiếng rung quen thuộc của chiếc điện thoại màn hình màu đen trắng. Quả đúng như vậy, cái màn hình bé xíu, đầy vết rầy trụ ấy bỗng sáng lên, khi người phụ nữ với lấy kiểm tra thì đôi mắt tròn xoe vì đó chính xác là tin nhắn báo về từ ngân hàng. Tài khoản của cô vừa được cộng thêm 5 triệu mà chẳng thấy ghi nguồn gốc là từ ai chuyển đến. Phần thưởng thêm của nhiệm vụ, 2cm chiều cao hoặc 5 điểm thể chất, xin mời người được chọn quyết định phần thưởng và đối tượng được thừa hưởng. Giọng nói máy móc lại vang lên trong lúc Hà Mi còn đang suy nghĩ về số tiền vừa vào tài khoản. Hệ thống, tiền này không có nguồn gốc thế ta dùng có vấn đề gì không? Người được chọn an tâm, cải tạo cơ thể con người hệ thống còn có khả năng thì những chuyện tiền bạc nhỏ nhoi kia không là nghĩa lý gì cả. Cám ơn, hệ thống thật sự quá kỳ diệu, ta thật không phải nằm mơ chứ. Tuyệt đối không phải, người được chọn xứng đáng được nhận. À, nếu cải tạo chiều cao hay thể chất thì cơ thể cũng phải trải qua biến đổi giống khi nãy phải không? Đúng vậy, cải tạo chiều cao hay thể chất có thể gây ra một ít đau đớn. Nếu vậy thì có thể để từ từ được không hệ thống, tôi không muốn làm phong thức giấc. Được, phần thưởng đã được ghi nhận, có thể nhận bất kỳ lúc nào. Hà Mi gật đầu hài lòng. Sự vui sướng đã làm bao nhiêu mệt mỏi tự nhiên tan biến đi đâu mất. Tiên. Khai mở kỹ năng đặc biệt, e đôi mắt mẹ hiền. Cấp độ 1, có thể nhìn thấy độ thiện cảm, ác cảm của người khác dành cho người được chọn hoặc cho con trai. Một tia sáng xanh biếc như ngọc bích lóe lên rồi thu hết vào đôi mắt u buồn của người phụ nữ. Cơn sóng xa nhẹ nhàng lướt qua khiến hai giọt lệ khẽ lăn nơi khóe mắt rồi rất nhanh tan biến, thay vào đó là cảm giác dễ chịu và ấm áp. Làm thế nào để vận dụng kỹ năng? Hà Mi thầm trao đổi với hệ thống. Người được chọn chỉ cần tập trung tinh thần vào đôi mắt và suy nghĩ về kỹ năng. Hà Mi không chút do dự, lập tức thử kỹ năng trên người quan trọng nhất với cô trên cuộc đời này, và dĩ nhiên kết quả không làm cô thất vọng. Thiện cảm, 100/100. Ác cảm, 0/100. Rồi khi người phụ nữ còn đang lâng lâng trong những cung bậc cảm xúc diệu kỳ, vui mừng với tình thương của cậu con trai dành cho mình, thỉnh thoảng lại vuốt ve tận hưởng tuổi xuân trở lại qua làn da mềm mại thì giọng nói máy móc lại mang đến thêm một niềm hoan hỷ. Tiên. Đã có nhiệm vụ tiếp theo, người được chọn có muốn nhận nhiệm vụ? Lưỡng lự chỉ vài giây rồi Hà Mi quả quyết gật đầu. Mời hệ thống đưa ra nhiệm vụ. Tiên. Nhiệm vụ, để một người khác giới bú múc hai bầu vú trong vòng ít nhất 5 phút. Phần thưởng, cải tạo bầu vú. Độ nhạy cảm và điều chỉnh kích thước theo số đo tùy chọn. Tiền thưởng, 5 triệu đồng. Phần thưởng thêm, nâng cấp kỹ năng đặc biệt. Cấp độ 2, có khả năng nhìn thấy chỉ số ái tình của người khác đối với bản thân hoặc với con trai. Trời, sao hệ thống ngươi toàn đưa ra những nhiệm vụ nhạy cảm như thế? Hà Mi lại thẳng thốt, đỏ mặt khi nghe thấy nội dung nhiệm vụ. Hệ thống chỉ đưa ra. Được rồi tôi nhận nhiệm vụ. Hỏi chơi vậy thôi. Hi hi. À mà cho hỏi là chỉ số ái tình là sao? Chỉ số ái tình là thể hiện mức độ tình cảm yêu đương của đối tượng dành cho người được chọn hoặc con trai, sẽ rất hữu dụng cho những nhiệm vụ về sau. Nghe xong giải thích từ hệ thống, bất giác con tim nhỏ bé của người phụ nữ lại loạn nhịp khi nhìn về cậu con trai bên cạnh, trong tâm trí Hà Mi lại háo hức muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cái rạo rực vốn đã ngủ yên bấy lâu nay lại nhen nhóm dâng tràn. Hà Mi trong vô thức lại đưa tay nắn bóp hai bầu vú khiến nó săn cứng, hai đầu ti cũng theo đó mà trồi lên lấy lại sự ngạo nghễ của nét thanh xuân. Màn đêm cứ thế trôi qua trong thinh lặng, người mẹ cũng đã kịp có một giấc ngủ yên bình để chuẩn bị chào đón một ngày mới rộn ràng, một tương lai tươi sáng đang đón chờ phía trước. Chương 8, cuộc đời mới. Xin chào con trai, dậy ăn sáng rồi đi học nào. Mẹ nấu sẵn rồi đây. Hà My chào đón Phong bằng một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Căn phòng trọ nhỏ bé dường như cũng được thổi thêm vào sức sống bằng nụ cười rạng rỡ ấy, đến nỗi Phong còn chẳng kịp thích ứng khi chỉ mới đêm qua, người mẹ dấu yêu vẫn còn gục đầu vào bờ ngực anh mà nước mắt lưng tròng. Mẹ, mẹ không sao rồi à? Phong ngập ngừng dò hỏi. Hi hi, không có gì đâu con trai, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, từ giờ mẹ sẽ không còn bi lụy như thế nữa. Dạ hi hi ơ mà nhìn mẹ hôm nay sao thấy lạ lạ. Hà My tủm tỉm cười, cô cũng đang tự ngạc nhiên với bản thân khi từ nãy giờ cứ mãi ngắm nghía mình qua chiếc gương to nơi góc tường, thích thú khi những nếp nhăn, vết nám hay dấu chân chim nơi khóe mắt đã hoàn toàn tiêu biến. Hí hí, khác là sao nè, xấu hơn thường ngày hả? Hà My tinh nghịch hỏi. Dạ không, đẹp hôm nay mẹ đẹp lắm. Phong bị mẹ hỏi bất ngờ cũng ấp úng. À, thế là thường ngày mẹ xấu quắc phải không? Dạ không, không, Phong hốt hoảng vội xua xua tay, mẹ của con lúc nào cũng là đẹp nhất. Hi hi, thế thì được. Hà My thích thú khi trêu chọc được cậu con trai, ngắm nghía thêm một lúc rồi mới quay vào căn bếp nhỏ. Lúc này, Phong mới lọ mọ cúi người đi thật nhanh vào phòng tắm, cố gắng không để mẹ phát hiện cái của Quý đang dựng đứng chào cờ buổi sáng. À, Phong nè, hôm trước con nói tiền cơ sở vật chất đầu năm là 1 triệu phải không? Hà My gọi với vào phòng tắm khi vừa lấy ra 2 cái tô chuẩn bị cho bữa ăn sáng quen thuộc. Dạ. Tiếng Phong vọng ra kèm tiếng nước xối vào cơ thể, nhưng mà từ từ cũng được nha mẹ, không gấp. Để mẹ tính, chắc cũng ổn. Hà My cũng hơi ngần ngừ vì chưa biết được liệu món tiền mà hệ thống nói có thực sự sử dụng được không. Đúng lúc này thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Rồi giọng nói trong trẻo cất lên. Chị Hà My ơi! Nhận ra ngay là tiếng nói quen thuộc của 2 cô bé hàng xóm, Hà My vội chạy ra mở cửa. Chào 2 đứa! Có việc gì thế? Dạ, 2 cô gái xinh xắn ngần ngừ nhìn nhau rồi cô chị Tuyết Nhung dúi nhanh mấy tờ tiền vào tay Hà My. Tụi em có 1 ít, chị giữ dùng tạm, nào có trả lại tụi em cũng được. Hà My ngơ ngác rồi cảm động trước tấm chân tình của 2 cô gái trẻ. Rất nhanh, cô vội vàng nhét lại vào bàn tay nhỏ nhắn, nói dứt khoát. Cảm ơn 2 đứa, nhưng chị có cách xoay sở rồi, 2 đứa đừng lo. Dạ cũng không bao nhiêu, chị đừng ngại, cô em Tuyết Nhi nói thêm vào. Hi hi yên tâm, chị không bị đuổi đi đâu, chị cũng thích ở đây với 2 đứa mà. Dạ thật lòng tụi em cũng không muốn chị rời đi, có khó khăn gì thì. Trong lúc 2 cô gái còn đang ra sức thuyết phục thì Hà My cũng tranh thủ dùng kỹ năng thử nghiệm lên họ. Cả 2 đều có chỉ số thiện cảm với cô khá cao và đồng đều, người chị là 85 còn người em là 82. Không dừng lại ở đó, Hà My còn kiểm tra thêm chỉ số mà 2 chị em dành cho cậu con trai yêu quý, kết quả lại khiến cô bất ngờ ra mặt, lần lượt con số hiện ra còn vượt hơn cả lúc vừa rồi khi cô chị là 88 còn cô em Tuyết Nhi lên đến 90. Chị Hà My, Tuyết Nhung vừa gọi vừa lay lay nơi bắp tay khi thấy Hà My còn đang ngẩn ngơ. Hả à ừ chị cảm ơn 2 đứa. Hà My vội trấn tĩnh, nhưng thật lòng là chị đã có cách giải quyết, nếu có khó khăn chị sẽ tìm đến 2 em, được chưa nè? Dạ, hi hi ôi, da chị mềm miệng thật đấy, em con gái sờ vào còn thấy mê này. Hả à ừ, da 2 đứa cũng đẹp mà, hi hi. Còn đang tán gẫu thì bất chợt cánh cửa nhựa phòng tắm được kéo sang, rồi một cơ thể có phần gầy gò nhưng cũng khá săn chắc và cân đối bước ra. Trên người Phong lúc này chỉ có 1 chiếc quần thun ngắn cũng. Lại ướt mềm bó sát vào hạ bộ. Khung cảnh này dĩ nhiên lọt hết vào tầm mắt của 2 cô gái trẻ, khiến họ lập tức đỏ mặt cúi đầu dù vừa đon đã chuyện trò. Phong lúc này cũng vừa nhận ra sự có mặt của 2 chị em nơi cửa, anh vội vàng quay trở lại vào nhà tắm. Hà My phì cười trước sự lúng túng của mấy người trẻ tuổi, chỉ là cái chỉ số thiện cảm vẫn đang hiện trên đầu 2 cô gái đột nhiên tăng lên đôi chút. Tuyết Nhung và Tuyết Nhi vội vội vàng vàng, khúng núng xin phép quay trở về phòng. Vẫn còn động lại sắc hồng nơi gò má. Đến khi nghe được tiếng cánh cửa đóng lại, anh chàng mới lọ mọ lú gương mặt ngại ngùng ra khỏi phòng tắm. Mẹ, mẹ ơi, lấy giúp con cái khăn với bộ đồ được không? Nãy vào vội quá con quên mang theo. Hi hi. Tự đi ra mà lấy, mẹ đóng cửa rồi. Để mẹ còn chế mì, sắp trễ rồi kìa. Ơ dạ. Phong ngập ngừng rồi cũng đành che che đậy đậy kéo cánh cửa nhựa tồi tàn sang một bên. Khoe ra cơ thể rắn rỏi, lúc này chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót bó sát trên người. Hà Mi tay vẫn linh hoạt bóc hai gói mì nhưng ánh mắt cũng không quên tranh thủ lướt qua giò mó. Cổ họng nàng bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt trong vô thức khi nhìn thấy một bụng khá to nơi đáy quần cậu con trai. Hai gò má cũng giống hai cô gái trẻ mà ửng hồng, nhịp tim rối loạn. Buổi ăn sáng đạm bạc cứ thế diễn ra trong tiếng nói cười ấm áp, rồi hai mẹ con cũng chia tay nhau lên đường cho việc làm, việc học. Lụi cụi đạp chiếc xe cọc cạch, Hà Mi tranh thủ ghé lại trước cửa ngân hàng, hồi hộp tra vào chiếc thẻ mà chỉ mỗi dịp đầu tháng, cô mới dùng tới để rút ra số tiền lương ít ỏi. Để rồi người mẹ vỡ òa trong hạnh phúc khi đúng là trong thẻ đang hiện diện số tiền 5 triệu đồng, cẩn thận cất số tiền vào túi xách, Hà Mi tâm trạng vô cùng phấn khởi lao vào guồng quay công việc, không để ý là hôm nay có thêm nhiều ánh mắt thèm thuồng dành cho cô từ phía các cánh mày râu. Đến giờ nghỉ trưa, khi tất cả đều tìm cho mình một nơi nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa, cô gái của chúng ta lại lò mò tìm đến nơi phòng y tế. Không phải vì sức khỏe có vấn đề mà là Hà Mi muốn kiểm chứng thêm lần nữa cái thứ gọi là hệ thống. Quan sát xung quanh thấy không có ai, Hà Mi lặng lẽ bước đến bên chiếc thước đo chiều cao đặt trước phòng, để rồi gương mặt cô vừa ngạc nhiên vừa tiêu nghỉu khi đúng là mình chỉ còn 1m58. Hệ thống, ta xin lỗi, ta thực sự tin ông rồi. Người được chọn vẫn còn một phần thưởng, người được chọn có muốn nhận luôn bây giờ không? Có đau lắm không? Tôi sợ mình chịu không nổi. Xin hãy yên tâm. Tăng chiều cao 2cm thì hệ thống ước tính cơn đau chỉ kéo dài trong 30 giây mà thôi. Thế đợi một chút, tôi vào phòng vệ sinh đã. Và rồi chỉ chừng 5 phút sau, Hà Mi hơi khó nhọc trở về nơi nghỉ ngơi khi cơn đau vẫn còn âm ỉ, chiếc quần tây đồng phục công nhân đã ngắn đi đôi chút. Hà Mi thiếp đi một cách ngon lành trong giờ nghỉ trưa ít ỏi, gương mặt tràn đầy hạnh phúc vì những khó khăn đã được đền đáp xứng đáng. Một ngày làm việc cứ thế êm đềm diễn ra, càng về cuối buổi, tâm trạng của Hà Mi càng thêm rối loạn. Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình vừa muốn thời gian trôi qua thật nhanh, vừa muốn nó kéo dài một chút để cô có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý cho nhiệm vụ đêm nay. Và rồi tiếng chuông tan ca cũng chẳng thèm quan tâm sự xao động trong lòng người mẹ mà réo rắt vang lên, cái phân xưởng nhỏ lại rộn ràng tiếng cười tiếng nói, tiếng hò reo y ới, tiếng máy xe ra vào ầm ĩ, chỉ có người mẹ đoan trang là vẫn còn tần ngần đứng bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ, suy nghĩ vu vơ. Ơ kìa, Chị Hà Mi, một giọng nữ vang lên bên cạnh. Hả? Hà Mi giật mình khi cánh tay bị lay. Mỹ Dung em gọi chị à? Dạ. Hi, sao chị còn đứng thẫn thờ ở đây? Em thấy nãy vừa tan ca là chị đã thu dọn đồ ra trước rồi mà. Chị đang nghĩ xem hôm nay đi chợ ăn món gì. Hà Mi tìm cớ chống chế. À, thế mà em còn tưởng chị đang nhớ anh nào chứ? Hi. Làm gì có, Hà Mi đỏ mặt khi đúng thật là cô đang nghĩ về một cậu con trai. Ái chà, đỏ mặt kìa, bộ em nói trúng thiệt hả? Hèn gì hôm nay em thấy chị tươi như vừa được tưới. Ha, chàng nào đấy, khai mau. Con bé này chị già rồi, làm gì còn chàng nào thèm chứ? Hi. Sời chị em còn ngon thế này, khối anh thèm. Hi, nhìn cái làn da này. Ôi, em ước gì được như chị đấy. Ha, em đang trêu chọc hay an ủi chị đấy. Thôi, về thôi, để em còn đi hẹn hò, nay lại đi với anh chàng nào đấy. Hi, chỉ có chị hiểu em. Nè, em nói nhỏ cho mình chị nghe thôi đấy, không được nói với người khác đâu. Mỹ Dung ngừng lại câu nói, đưa ánh mắt dò xét về phía bà chị. Khi đã nhận được cái gật đầu quả quyết của Hà Mi, cô gái mới ghé sát lại thì thầm. Cậu Tùng tổ trưởng của truyền trên mời em ăn tối. Hi. À ủa mà hình như cậu ta nhỏ. Mỹ Dung hiểu ý vội vàng ngắt lời. Dạ, cậu ta mới có 25 tuổi thôi nhưng kệ, tuổi trẻ tài cao. Hi. Nè, cẩn thận nha, coi chừng bị. Cô gái lại ngắt lời như đọc được tâm trí bà chị. Chị yên tâm, em đâu phải con nít. Ai là gà? Ai là thóc còn chưa biết được đâu. Ha. Kiếp, ăn với nói. Mà em không ngại người nhỏ tuổi hơn à? Sời khối người còn thèm mà không được, sao phải ngại? Đời con gái có được bao năm, phải biết tranh thủ mà tận hưởng chứ. Câu nói tưởng chừng như đùa giỡn ấy không ngờ đã góp phần đánh tan chút ít lưỡng lự còn sót lại của Hà Mi. Cô nhìn theo cô em đồng nghiệp lướt đi trong niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt mà hít sâu một hơi rồi con tim đã đưa ra quyết định. Chương 9, ngượng ngùng. Hà Mi hí hửng bước ra từ nhà của bà chủ trọ khó ưa sau khi thanh toán xong tiền nhà và điện nước hết gần 3 triệu. Dõi theo hình bóng cô là gương mặt vẫn còn mang đầy nét khinh bỉ của bà ta, miệng lẩm bẩm. Hừ, để tao coi tháng sau mày thế nào, trễ một ngày tao cũng cho mẹ con mày ra gầm cầu mà ở. Hà Mi nào quan tâm hay biết, cô đang mang một tâm trạng vừa hào hứng, vừa hồi hộp. Vẫn còn ít tiền trong giỏ, cô không chút do dự ghé vào khu chợ tự phát trên đường, mua mấy lạng thịt bò cùng rau củ để bồi bổ cho cậu con trai yêu quý. Vừa dắt xe vào con đường nhỏ hẹp của dãy trọ, Hà Mi liền nhận được ánh mắt đầy sự quan tâm của hai cô gái trẻ. Hà Mi mỉm cười hiền dịu rồi tự động trả lời. Hi hi, chị vừa lãnh được tiền thưởng, đã lo xong tiền nhà cả rồi. Chưa đến lúc buông tha các em mà đi đâu. Hai chị em liền tươi cười rạng rỡ, cô em Tuyết Nhi nhanh nhảu. Hi hi, tụi em cũng không dễ để chị đi đâu, còn ăn bám chị dài dài. Tuyết Nhung cũng góp lời trêu chọc cô em. Đúng đấy chị à, con bé này còn đòi làm con dâu chị cơ mà. Ha ha ai ui. Một tiếng e chát e giòn giả vang lên sau tiếng cười của Tuyết Nhung khi cô em gái vì xấu hổ mà không chút nương tình vỗ thẳng vào khối mông săn chắc của bà chị. Tiếng cười nói rộn rã vang lên, sau một lúc thì Hà Mi lên tiếng mời mọc. Hôm nay chị có mua được ít thịt với rau ngon lắm, chúc hai đứa sang ăn cơm chung cho vui. Dạ, tụi em cảm ơn nhưng hôm nay hai đứa em phải đi sang nhà cô rồi à, chắc hai ngày nữa là sáng chủ nhật mới về. À, đôi mắt người mẹ càng rộ lên vẻ háo hức. Thế bữa sau sang ăn cơm nhé. Dạ. Hi hi, gì chứ ăn cơm với mẹ chồng tương lai thì con bé này không từ chối đâu. Tuyết Nhi lại định phát thêm một cái vào bờ mông còn lại nhưng lần này Tuyết Nhung đã có cảnh giác. Hai chị em sau đó rượt đuổi nhau ầm ĩ trong phòng làm Hà Mi cứ cười khúc khích. Rồi cô cũng để mặc bọn họ mà trở về phòng mình, chuẩn bị chào đón một đêm đặc biệt. Bấm nút nồi cơm. Cắt gọt rau củ và ướp thịt xong xuôi cũng là lúc hai cô gái trẻ sang chào tạm biệt rồi phóng xe đi mất dạng. Hà Mi ngó đồng hồ thì biết chừng 20 phút nữa là Phong về tới, cô để hờ cửa rồi chọn lấy chiếc áo ngủ mỏng tan bước vào phòng tắm. Két, tiếng cánh cửa sắt khô dầu lâu ngày phát ra từ phía bên ngoài khiến con tim người mẹ lập tức sống sang. Thưa mẹ, con mới đi học về. Không có tiếng trả lời mà vài giây sau thì cánh cửa phòng tắm được kéo sang bên. Hà Mi hít một hơi thật sâu rồi dùng hết tất cả sự bình tĩnh còn sót lại bước ra. Chiếc váy ngủ hai dây màu trắng tinh khôi mỏng tan treo hờ hững trên cơ thể người phụ nữ. Ánh đèn sáng chói từ phòng tắm hắt ra làm lộ rõ những đường nét của cơ thể thon gầy bên trong, mái tóc búi cao ướt sũng khoe ra chiếc cổ trắng ngần. Làn da của Hà Mi bây giờ đã trở nên hoàn mỹ không tì vết, những giọt nước động lên ấy khiến cô lúc này như một đóa cúc họa mi giữa trời sương sớm. Phần ngực áo nhô cao được khéo léo che đậy bởi những lớp ren trắng mút và người mẹ dĩ nhiên đã không đoái hoài gì đến việc che đậy bên trong. Nếu để ý kỹ có thể thấy được hai đầu núm vú len lỏi giữa những mảng lưới hoa văn cầu kỳ, vừa kín vừa hở đủ để đốt cháy ánh nhìn của cậu con trai. Chưa kể đến bên dưới chiếc eo thon gọn dù đã qua một lần sinh nở là vết hằn rõ nét của chiếc quần lót, lớp vải mỏng manh bên ngoài càng khiến khu vực ấy thêm phần hấp dẫn và mời gọi. Phong đứng chết trân nhìn mẹ còn Hà Mi trong cơn bối rối cũng cứng đờ như bức tượng càng làm cho anh chàng có thêm cơ hội được ngắm nhìn. Phải qua mấy phút đồng hồ, Hà Mi mới bừng tỉnh, cô vội vàng quay vào kệ bếp, nơi đặt chiếc bếp gas mini rỉ sét, loay hoay mãi mà chẳng tài nào bật được lửa. Phong! Phong, con vào giúp mẹ mở không được. Hà Mi gọi lớn khiến Phong giật bắn mình, vội vàng vàng chạy vào gạt chiếc khóa bình gas lên. Người mẹ bị sự nhanh nhạy và mạnh mẽ của con trai lấn át mà ép sát vào tường, khép nép như cô con dâu mới về nhà chồng làm hỏng việc. Đợi một chút, cho gas nó bay đi bớt, rồi con bật lại cho. Phong dù xử lý nhanh nhẹn nhưng vẫn còn ấp úng. Cám ơn con. Giữa hai con người máu mủ này bỗng nhiên lại xuất hiện sự ngượng ngùng khó tả. Đứng lặng yên thêm một lúc rồi lần này đến Phong là người cố gắng tìm lại sự bình thường. Ui chà, hôm nay có thịt ngon thế, có việc gì vui hả mẹ? Hi hi, có gì đâu, mẹ bồi dưỡng cho con trai mẹ không được à? Hà Mi cũng nhờ đó mà lấy lại bình tĩnh. Hi hi, con vẫn khỏe như trâu mà, đâu cần bồi dưỡng. Hôm nay mẹ phải ăn nhiều đấy, mấy hôm rồi toàn thức khuya. Rồi mẹ mua nhiều mà, nay hai mẹ con cùng bồi bổ ha. Dạ. Phong hào hứng đáp. Con đi tắm đi, nãy chắc mẹ làm rớt nước vào nên bếp nó không lên, giờ chắc được rồi. Hà Mi tìm cớ biện minh. Dạ, mẹ chờ thêm một chút cho chắc, nguy hiểm lắm đấy. Ừm, yên tâm, mẹ dùng bao năm mẹ biết bệnh của nó mà. Phong gật đầu rồi cũng vội vội vàng vàng trèo lên căn gác để soạn lấy đồ mà đi tắm. Tâm trí của chàng trai trẻ vẫn còn đầy ắp hình ảnh thức tha, ức ác của người phụ nữ mà anh yêu quý nhất trên đời. Để rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà cậu chàng cũng chẳng quan tâm đến việc trói buộc đứa em trai ngỗ nghịch, chỉ mang độc mỗi chiếc quần đùi bước vào phòng tắm. Bên ngoài mùi thơm phức của món bò xào đã bốc lên nghi ngút, chén đũa đã được Hà Mi bày sẵn ra chiếc bàn gỗ xếp chân bong tróc loang lổ trên mặt. Cô vừa hong khô mái tóc dài quá vai vừa gọi với vào trong. Phong ơi, xong chưa con, đồ ăn nguội hết bây giờ. Việc tắm rửa thường ngày vốn chẳng tốn nhiều thời gian nhưng hôm nay thì cậu chàng còn đang hì hục hít sâu thở mạnh bên trong. Chẳng biết ai nói là nước mát lạnh có thể xoa dịu cơ thể nhưng với Phong thì từ nãy giờ đã làm cậu em thức giấc. Để rồi khi phát hiện ra mình không mang theo quần lót, cậu chàng đành khổ sở tịnh tâm dù tác dụng chẳng có là bao. Sau thêm vài phút hì hụi, cũng may đứa em tinh nghịch cũng có dấu hiệu giảng hòa, Phong nhẹ nhõm cả người, vội vàng xỏ vào chiếc quần rồi bước nhanh ra ngoài. Nào ngờ! Chương 10, loạn nhịp. Hà Mi đang đứng dưới chiếc quạt treo tường, cúi người hong khô mái tóc dưới làn gió. Khi Phong vừa hí hửng bước ra phòng tắm thì đã lập tức được chiêm ngưỡng hai bầu sữa quý báu đã bầu bạn cùng anh đến tận năm 10 tuổi. Thế nhưng giờ đây khi đã trưởng thành, đôi bầu thịt mềm mại ấy không còn là bè bạn mà nó đang khiến cho dòng máu nóng chảy rần rần trong cơ thể. Phong nhìn những gợn sóng lăn tăn qua khe áo rộng khi mẹ sột xạo mái tóc mà nuốt nước miếng ừng ực, hai bìu dái cũng săn cứng lại rồi cậu em ương ngạnh theo đó mà vươn mình thức giấc. Anh chàng dĩ nhiên nhận biết mình đang trong tình trạng quái oăm, lại càng hoảng hốt khi Hà Mi định hất lên mái tóc. Nhanh như cắt, Phong lao xuống chỗ ngồi bên cạnh chiếc bàn, mạnh mẽ để lại làn gió khi lướt qua người mẹ dấu yêu. Hà Mi cũng giật nảy mình, vội nói. Trời làm gì như ma đuổi vậy, đổ hết đồ bây giờ. Dạ dạ, con sợ đồ ăn ngon mẹ nấu bị nguội mất. Cậu chàng chống chế. Xí tắm cho lâu vào, giờ lại hấp ta hấp tấp. Hì hì, tại con cũng đói bụng mà. Hà Mi mỉm cười rồi cô cũng khép nép ngồi vào bên đối diện. Phong lúc này đang bới hai chén cơm đầy ắp, anh mời mẹ mà cứ cắm mặt vào chiếc bàn, chẳng dám ngẩng mặt lên. Hà Mi cũng chưa để ý đến biểu hiện khác lạ, cô đang cột lại mái tóc cho gọn gàng rồi bất chợt cất lời. Úi cha, mẹ quên rót nước tương rồi, con trai giúp mẹ với. Mệnh lệnh giản đơn nhưng lúc này với Phong chẳng khác nào lời tuyên án. Cu cậu ấp úng. Dạ dạ, con thấy vừa ăn rồi, hay là khỏi được không mẹ? Nè, con đã ăn miếng nào đâu mà biết vừa ăn, mẹ nấu mà mẹ không biết à, hay là làm biếng? Dạ không phải, con. Bộ chê đồ ăn mẹ nấu hả? Ăn đại cho xong hả? Giọng Hà Mi có phần giận dỗi. Dạ không dạ, để con lấy. Hứ thôi được rồi, để mẹ đi lấy cho. Nhưng chút nữa phải rửa chén đấy nhé. Dạ, Phong ngẩng lên dùng gương mặt hết sức biết ơn nhìn mẹ. Hà Mi biểu môi rồi uốn éo đứng dậy, đi vào trong gian bếp. Phong lại được một phen ngơ ngẩn khi nhìn mẹ từ phía sau, cả một hình ảnh nguyên vẹn của chiếc quần lót ôm lấy đôi mông người phụ nữ dưới lớp vải mỏng manh ập vào trong mắt, con cặc trong quần Phong như muốn nổ tung chẳng thể nào kiểm soát. Phải hết sức khó khăn, Phong mới bình yên dùng xong bữa cơm ngon lành với mẹ. Cũng may Hà Mi luôn miệng hỏi han chuyện học hành, học phí nên anh chàng cũng bị phân tán đi những tư tưởng và hình ảnh đen tối trong đầu. Đã lâu không có một bữa ngon lành nên cả hai mẹ con đều ra sức tận hưởng. Chiếc đĩa đầy ắp rau và thịt nhanh chóng chỉ còn vài cọng lơ thơ. Phong vét sạch rồi vội vàng thu gom chén đĩa, hết sức tập trung vào công việc được giao. Phong này, mẹ để trong ba lô của con 1 triệu, mai con vào đóng tiền nha. Dạ, mà từ từ cũng được mà mẹ. Trước sau gì cũng đóng mà, yên tâm, mẹ vừa lãnh tiền thưởng chuyên cần, tiền nhà cũng đóng rồi. Dạ, mẹ yêu của con là giỏi nhất, hi hi. Khỏi nịnh. Mà nè, để chén dĩa đó cho mẹ, con lên học bài đi. Dạ thôi, con làm loáng cái là xong. Thế để mẹ vào phụ con tráng cho nhanh. Phong nghe vậy vội hoảng hốt, vội vàng rửa sạch xà bông trên tay, nói nhanh. À con quên mai có bài kiểm tra, con phải lên ôn bài mẹ giúp con nha, rồi cả tuần này con rửa bù cho, dọn toilet luôn. Ừ không cần đâu, để đó cho mẹ, mau lên ôn bài đi, phải điểm cao đó. Dạ, cảm ơn mẹ yêu. Phong ngồi nhìn trang sách mà thẫn thờ, Vốn dĩ làm gì có bài kiểm tra nào, bài tập thì cậu chàng đã tranh thủ làm luôn trên lớp. Đang định lôi ra cuốn tạp chí công nghệ mượn được của thằng bạn thân trên lớp thì đã nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Phong vội vàng nhét lại vào ba lô rồi dán mắt vào trang sách giáo khoa. Hà Mi lướt qua bàn học, để lại mùi hương sữa non từ da thịt làm Phong ngây ngất. Người mẹ cứ thế nằm vào vị trí của mình trên giường ngủ, chú tâm nghiên cứu cuốn sách dạy cắt may của mềm đã theo cô từ thời tuổi trẻ. Mẹ hôm nay không có nhận đồ về là mà. Phong thắc mắc. Hả, à không có, người ta chưa có giao hàng mới, mà bộ muốn mẹ làm suốt, không cho nghỉ ngơi hả? Dạ không, mẹ chịu nghỉ ngơi con mừng còn không kịp nữa là. Suốt mấy tháng nay có đêm nào mẹ ngủ sớm đâu. Hi hi. Nên nay mẹ quyết định nghỉ một bữa, có cho phép không nào người đàn ông trong nhà? Hà Mi trêu chọc. Dạ cho gấp luôn. Hi hi. Trong vô thức, Phong xoay người lại để chung vui với mẹ, nào ngờ chào đón anh là một khung cảnh còn nóng bỏng hơn những gì anh được tận hưởng từ chiều. Hà Mi đang nằm nghiêng, tay chống đầu chăm chú vào quyển sách, một chiếc chân trắng mút co lên kéo theo chiếc váy ngủ khiến cho cả một vùng da thịt thần tiên, mảng quần lót bó sát vào khe lồng hớ hênh khoe ra trước anh chàng đang ngẩn ngơ, mồm há hốc. Người phụ nữ nhanh chóng nhận ra ánh mắt si dại của cậu con trai, cô vội vội vàng vàng phủ lấy tấm chăn che lại cơ thể nõn nà, còn Phong cũng hoảng hồn mà quay ngoắt đầu lại, hít thở từng hơi nặng nhọc như vừa trải qua một cuộc thi việt giả. Cái không khí lặng im, mập mờ ấy cứ thế kéo dài như vô tận. Một nam, một nữ dán tầm mắt vào trang sách của mình nhưng không hề nhìn thấy con chữ nào mà chỉ toàn là hình ảnh nóng bỏng của nhau trong đấy. Chừng hơn nửa giờ sau, Hà Mi cuối cùng là người lên tiếng, cô hiểu rằng mình không thể tiếp tục trốn tránh mà phải là người chủ động. Phong ơi, con đã học bài xong chưa? Dạ dạ, con xong rồi. Anh chàng ấp úng. Vậy sao còn ngồi đấy, vào giường nghỉ ngơi đi. Gò má Hà Mi tê rần khi chủ động mời gọi. Dạ, để con soạn cặp một chút. Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua, ấy vậy mà với cả hai người cứ như là cả thế kỷ. Trống ngực cả hai không hẹn mà cùng loạn nhịp bởi giờ phút gần gũi nhau sắp đến. Lưu ý bộ này tác giả bán chương nên mình không có test nữa nha.